Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 226, thiếu chủ công hội Rong binh xích viêm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hổ ho khan một tiếng, mang theo vui sướng khi người gặp họa cười nhạt nói, chủ tử, lần này chỉ sợ là thật muốn nạp phi, trừ phi tam công chúa kia chủ động buông tha cho. Hừ, ta không muốn cưới, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta cưới. Giọng nói Thánh Khinh Hồng mang theo một cỗ bén nhọn lệ khí, hai tròng mắt hơi nheo lại. Hắc hổ nghe ra trong lời nói của Thánh Khinh Hồng vô cùng mất hứng, liền ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không nói lời nào. Thánh Khinh Hồng híp một cái mắt, khóe miệng phiếm một tia cười lạnh, hắn sớm đã có biện pháp để cho phụ hoàng hắn không để cho hắn cưới tam công chúa đó, chẳng qua là lần này muốn mang Khuynh Cuồng tới nơi này tìm y, hắn vừa đúng mượn cơ hội rời đi vương phủ, cũng coi là cho tam công chúa biết, để cho trong lòng nàng rõ ràng, bất kể như thế nào, coi như cải lời thánh chỉ, hắn cũng sẽ không cưới nàng. Mộc Khuynh Cuồng căn cứ trí nhớ trong đầu từng bước một tu tập phần thiên bí quyết đó, mỗi lần lúc tiến vào cảnh giới, nàng cũng có một loại cảm giác đặt mình trong ở trong lò lửa, rồi sau đó, nàng có thể thấy mình căn cứ những thứ khẩu quyết ở vô hình chung kia luyện ra đủ loại đấu kỹ chiêu thức, mỗi một chiêu đều là tàn nhẫn vô cùng, vừa nhanh lại hoài. Một phen tu tập đi qua, nàng toàn thân ra khỏi đổ mồ hôi, đan dược kia cơ bản thật đúng là rất tốt, tối ngày hôm qua nàng vẫn không thể tu tập, hôm nay ăn đan dược kia thể chất nàng lại có thể chịu đựng phần thiên bí quyết mang đến đánh thẳng vào. Xem ra đan dược thần cấp tam phẩm này còn là phi thường có hiệu quả, chẳng qua là hôm nay, nàng chỉ có thể luyện được tiên cấp đan dược còn kém một đoạn rất lớn. Mộc Khuynh Cuồng mới vừa tắm rửa ra ngoài, Sửu Sửu cùng Phì Phì từ ma thú không gian bính ra ngoài, hai tiểu tử vô cùng hướng trong ngực nàng dính vào. Hai người các ngươi cho ta xuống. Mộc Khuynh Cuồng nói một tay một đặt bọn họ ở trên bàn, bộ lông màu trắng của Sửu Sửu tựa hồ càng ngày càng có ánh sáng, màu lông chim xám cho của Phì Phì cũng càng phát lóe sáng, hơn nữa nàng còn phát hiện đỉnh đầu nó giống như dài ra một chút. Sửu Sửu chớp chớp con ngươi màu vàng kim cười híp mắt nói. Khuynh Cuồng, ngươi đoán đoán ta hiện tại đến cảnh giới gì? Mặc dù không có đến cảnh giới như nó dự đoán, nhưng là liên tục thăng lên mấy cấp. Linh thú ngũ cấp, Mộc Khuynh Cuồng nháy mắt nói, nàng là hy vọng Sửu Sửu cấp bậc cao một chút. Ngươi quá xem thường tiểu gia ta đi. Sửu Sửu đổ mồ hôi, dù gì nó bế quan mấy ngày, làm sao có thể sẽ kém như vậy đây, hơn nữa còn là ở tình huống có đan dược cấp nghịch thiên hỗ trợ dưới. Anh, Phì Phì ở bên cạnh chớp cánh cười ha ha, rồi sau đó kiêu ngạo nói. Khuynh Cuồng, ta đã là linh thú cấp 8. Nhanh như vậy, Mộc Khuynh Cuồng vui vẻ nói, nàng nhớ Phì Phì là linh thú cấp 1 liên tục vào 7 cấp bậc đã coi là tốt vô cùng. Phì Phì nhìn bộ dáng Khuynh Cuồng cao hứng, há mồm ra hoan khoái kêu vài tiếng. Sửu Sửu vô cùng khinh bỉ nhìn chằm chằm Phì Phì, dương dương đắc ý nói. Tiểu gia ta đã là thiên thú cấp 1 Khuynh Cuồng, ngươi cũng phải cố gắng lên cấp, nếu là ngươi đột phá lớn, chúng ta có thể cũng sẽ đi theo ngươi đại đột phá. Mộc Khuynh Cuồng nhíu mày một cái, đại đột phá một lần nữa, đó chính là cảnh giới đấu đế, nếu là nói như vậy, nàng độc trong người nhất định sẽ phát tác lần nữa. Nàng nghĩ người hạ độc chắc chắn sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, ban đầu người nọ hạ độc chính là vì hảo hảo hành hạ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nàng đạt đến cảnh giới đấu đế, độc trong người coi như nữa phát tác đối với nàng cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, chỉ cần nàng không hề lên cấp nữa, nàng lấy đấu đế cảnh giới cũng có thể ở đại lục tạp duy tư có cuộc sống tốt, người nọ làm sao có thể để cho nàng sống thật tốt. Cách chương.